Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Phi Đằng giải trí lão bản tự mình cấp Ly Mạt gọi điện thoại. Cười ôn hòa tỏ vẻ, Ly Mạt ngươi không phải cùng Đường Lạc Tịch quan hệ không tồi. Đem nàng kéo đến công ty tới, công ty cho ngươi bao cái siêu đại bao lì xì, ngẫm lại xem. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Lạc Tịch cùng nhau trở thành công ty vai chính sao? Nếu Đường Lạc Tịch lại đây, công ty đem tốt nhất tài nguyên đều cho các ngươi. Ngươi cùng Đường Lạc Tịch chú định sẽ trở thành chúng ta Phi Đằng kiêu ngạo. Cùng nhau lóng lánh thiên hậu, này sẽ trở thành kinh điển giai thoại, Ly Mạt có trong nháy mắt tâm động. Không phải bởi vì cái kia đại hồng bao, mà là bởi vì lão bản miêu tả cái kia tốt đẹp hình ảnh. Đường Lạc Tịch người như vậy, ai có thể không yêu nàng đâu. Bất quá Ly Mạt vẫn là cự tuyệt lão bản, dùng một cái làm lão bản vô ngữ lấy cớ, đem Lạc Tịch đào đi nói. Cái kia họ Phùng thật sự sẽ xách đao tới cửa tìm ngươi liều mạng. Phi Đằng giải trí lão bản trầm mặc, hiển nhiên cũng cảm thấy lời này không giả. Đầu năm nay, sợ nhất loại này không muốn sống, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ. Hắn đành phải hậm hực từ bỏ Lạc Tịch, sao chuyên tập đem bán đi lên quỹ đạo, cùng Húc cuối cùng chịu thả người. Lạc Tịch trở lại chung cư khi, bước chân đều là phiêu. Đối với chuyên tập đem bán sau thật lớn thành công, Lạc Tịch không cảm thấy vui sướng, nàng chỉ cảm thấy mệt, đặc biệt mệt, bị Cung Húc bắt lấy làm liên tục, hiện tại nàng hận không thể bổ nhào vào trên giường ngủ cái trời đen kịt. Đưa điện thoại di động tắt máy, vội vàng tắm rửa một cái, nàng kéo chăn che lại đầu, thực mau liền lâm vào mộng đẹp, tiểu kim long đến là không vây. Nó bò ra tới cùng bên ngoài nãi miêu chơi trong chốc lát. Xem nãi miêu thực chén không, còn ân cần cấp nãi miêu thả lương. Một bên phóng lương một bên buồn bực, nam thần gần nhất cũng rất bận sao. Chạm mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ngừng là nam thần, kia hai chỉ kẹo mạch nha giống nhau song sinh tiểu quỷ gần nhất thế nhưng cũng rất ít xuất hiện. Đối với điểm này, tiểu kim long tỏ vẻ không cần nhìn đến kia hai chỉ tiểu quỷ. Không khí đều tươi mát nhiều. Tiểu kim long từ ái nhìn nãi miêu ăn cơm, bỗng nhiên có điểm cảm thấy không thích hợp. Nó quay đầu nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất hộ bên kia. Vì cái gì cảm giác có một trận âm phong thổi qua. Nó chậm gì gì bỏ qua đi. Thăm dò nhìn nhìn, phía bên ngoài cửa sổ cái gì đều không có. Tiểu kim long không yên tâm. Chọc chọc cùng lại đây nãi miêu, lầm bầm lầu bầu nói thầm, gia hỏa này có thể cắn nuốt âm vật, hẳn là sẽ không có ngốc đến chui đầu vô lưới hóa đi, nó thanh vừa ra. Một trận âm phong vèo thổi qua, lao thẳng tới Lạc Tịch nơi phòng cho khách mà đi, tiểu kim long sửng sốt hạ, nó không thấy được đồ vật, nhưng không giống bình thường cảm giác nói cho nó, có cái gì đi qua. Nó lập tức quay đầu hướng Lạc Tịch bên kia thoán, còn không quên túm thượng nãi miêu. Cái nào gan phỉ âm vật dám đến quấy rối, phóng nãi miêu nuốt. Sao tiểu kim long lẻn đến Lạc Tịch phòng khi, chỉ nhìn đến Lạc Tịch ôm lấy chăn ngồi ở trên giường. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ mặt vô biểu tình, thực rõ ràng mới vừa ngủ đã bị đánh thức. Nàng có rời giường khí, có cái gì, tiểu kim long lưu đến bên người nàng. Bám lấy nàng làm nàng cấp chính mình khai âm mắt, chờ âm mắt khai, tiểu kim long nhìn đến trên giường cư nhiên ngồi xổm một con hồ ly. Hắc đến tỏa sáng huyền hồ, hợp lại chân trước vẫn luôn đối Lạc Tịch đã bái lại bái. Trong miệng ríu rít kêu, hồ ly cũng có thể biến thành quỷ. Tiểu kim long phảng phất thấy cái gì hiếm lạ đồ vật. Vòng quanh kia hắc hồ ly dạo qua một vòng. Người sau khi chết là thực dễ dàng biến thành quỷ, có chấp niệm, lưu luyến thế gian, còn có vướng bận, bởi vì nhân loại phong phú cảm xúc, sau khi chết thành quỷ lưu lại dương gian rất nhiều, nhưng động vật thành quỷ liền rất hiếm thấy, liền tính là chịu khổ hành hạ đến chết động vật, cũng cực nhỏ có sẽ có thể giữ lại thần trí thành quỷ. Ngẫu nhiên xuất hiện đều là bởi vì hành hạ đến chết mà mất đi lý trí. một loại cùng loại tàn lưu xuống dưới muốn báo thù chấp niệm mani đại bộ phận động vật sau khi chết, đều sẽ thực mau đi địa phủ. Cực nhỏ có ở dương gian vẫn luôn dừng lại. Nhưng trước mắt này chỉ hắc hồ ly thực rõ ràng còn có lý trí. Còn thực linh hoạt như là tới. Cầu cứu, Lạc Tịch bị hắc hồ ly ồn ào đến đau đầu. Khuyết thiếu giấc ngủ làm nàng chỉ cảm thấy đầu óc đều là ngốc. Nàng nghe không hiểu hồ ly đang nói cái gì. Vớt quá giấy bút viết một chuỗi địa chỉ, người danh cùng số điện thoại. Nhét vào hồ ly móng vuốt, tiểu động vật tình yêu cứu trợ sẽ. Hội trưởng Lý quan chủ điện thoại địa chỉ, người đi tìm hắn, nói xong. Nàng lần thứ hai kéo chăn, che lại đầu ngủ, hắc hồ ly cầu cứu giống nhau hợp lại ở bên nhau móng vuốt cứng đờ. Nó cúi đầu xem xét móng vuốt tờ giấy, mặt trên chữ vuông, nó xem không hiểu, hắc hồ ly nôn nóng tại chỗ xoay vài vòng, nó ném xuống tờ giấy, lông xù xù đại lỗ tai gục xuống xuống dưới. Xem xét bị chăn che lại, chỉ lộ ra một rúm tóc Lạc Tịch, dưới tình thế cấp bách thế nhưng há mồm liền phải đi cắn. Tiểu Kim Long đảo trừ một hơi, cảm thấy này hồ ly quả thực là không muốn sống nữa. Quả nhiên, hắc hồ ly còn không có cắn được Lạc Tịch, đã bị trừ bay đi ra ngoài. Nó, băng kỷ, một chút tạp đến trên tường, sau đó theo vách tường hoạt đến trên sàn nhà, hơn nửa ngày không lên. Hắc hồ ly cũng không biết là bị quăng ngã ngốc, vẫn là cùng đường, thế nhưng phục quỳ dạp trên mặt đất ông ngao, khóc lên. Lạc Tịch nhéo chăn, đáy mắt phiếm thanh, chừng mắt kia khóc vừa kéo quỷ hồ ly, cắn răng bài trừ hai chữ, câm miệng. Hắc hồ ly thấy nàng rốt cuộc chịu phản ứng chính mình. Lập tức bò dậy một lần nữa thoán lên giường, hai chỉ chân trước lung tung khoa tay múa chân. Lạc Tịch quay đầu hỏi Tiểu Kim Long, ngươi có thể cùng nó câu thông sao? Tiểu Kim Long lắc đầu, nó là nhân công tạo long, rất nhiều địa phương đều so bất quá bình thường khai linh trì yêu. Giống Lý quan chủ kia chỉ tên là A Hoàng Trồn khẳng định có thể nghe hiểu này chỉ hồ ly đang nói. Cái gì, đó là đều là yêu loại chi gian cộng minh, nhưng Tiểu Kim Long lại nghe không hiểu, hoàn toàn vô pháp câu thông. Lạc Tịch chỉ có thể dựa đoán, ở liền khoa tay múa chân mang đoán hảo nửa ngày sau. Lạc Tịch đại khái biết rõ hồ ly ý tứ, hồ ly là dễ dàng nhất khai linh trí tu luyện giống loài chi nhất. Này chỉ hắc hồ ly đại khái sinh thời liền khai linh trí. Sau khi chết thành quỷ cũng không muốn đi địa phủ, liền ở dương gian lưu lại, thậm chí hỗn đến không tồi, bên người tụ lại một số lớn tiểu đồng bọn. Này đó tụ ở bên nhau động vật linh đại bộ phận đều là bình thường động vật. Vốn nên sau khi chết liền đi địa phủ, nhưng bởi vì gặp hắc hồ ly, liền vẫn luôn ngây thơ đi theo hắc hồ ly. Mỗi ngày ở gần đây du đãng, hắc hồ ly chính là chúng nó lão đại. Quá đến nhật tử cùng sinh thời không sai biệt lắm, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Chính là gần nhất, hắc hồ ly phát hiện bên người tiểu đồng bọn biến thiếu. Ngay từ đầu chỉ là một hai chỉ, sau lại hơn phân nửa cũng chưa. Liền ở hắc hồ ly buồn bực, còn tưởng rằng các bạn nhỏ không chịu nổi tịch mịch đi địa phủ đầu thai thời điểm. Nó cùng dư lại mấy chỉ bị một cái quái vật tập kích. Kia quái vật nuốt lấy mặt khác tiểu đồng bọn. Hắc hồ ly liều mạng mới thoát ra tới. Thẳng đến Lạc Tịch nơi này, hắc hồ ly sau khi chết đi bộ quá rất nhiều địa phương. Sau lại đem này một mảnh vòng thành chính mình địa bàn. Lạc Tịch lần đầu tiên đuổi quỷ nháo xuất động tĩnh, nó liền xem ở trong mắt, đến sau lại Bạch Vân Quan siêu độ, ở chúng nó âm vật trong vòng. Đường Lạc Tịch tên cũng là vang rồi, đường tao ngộ đến cái loại này có thể cắn nuốt chúng nó quái vật tập kích. Hắc hồ ly giã tính trực giác nói cho nó chính mình. Lạc Tịch là này một mảnh lợi hại nhất đùi. Hơn nữa cũng không sẽ giống nhau đạo sĩ như vậy đối nó kêu đánh kêu giết. Cho nên nó thật vất vả tránh được bị cắn nuốt. Liền thẳng đến Lạc Tịch mà đến. Quái vật, có thể cắn nuốt âm vật sẽ là cái gì quái vật? Lạc Tịch vây được đánh cái ngáp. Chỉ cảm thấy đầu óc mộc mộc. Vô pháp thông thuận câu thông. Nhìn hắc hồ ly dùng móng vuốt khoa tay múa chân, Toàn dự đoán hiển nhiên không chuẩn xác. Tiểu Kim Long đem nãi miêu túm lại đây, đẩy đến Lạc Tịch trước mặt. Nó không phải cũng có thể cắn nuốt âm sát, có thể hay không là cùng tiểu ngoan không sai biệt lắm tình huống mèo đen. Lạc Tịch đem nãi miêu sách đến Hắc Hồ Ly trước mặt, làm nó thấy rõ ràng có phải hay không cùng loại này. Hắc Hồ Ly trần chờ nhìn trong chốc lát, đầu tiên là lắc đầu, lại gật gật đầu, chỉ vào nãi miêu tiếp tục khoa tay múa chân. Lạc Tịch quy nạp tổng kết một chút quái vật đặc điểm. Đen tuyền, so nãi miêu lớn rất nhiều, tựa hồ cũng là động vật hình thái. Mặt mũi hung tợn, có cái đuôi, nguyên lai không phải người a. Âm vật chi gian có thể lẫn nhau cắn nuốt, nhưng cái này chuyên môn tóm được động vật linh nuốt. Nếu là người, kia cũng quá quỷ xúc. Hắc Hồ Ly thấy Lạc Tịch tựa hồ đã hiểu, nó đột nhiên bắt đầu nôn khan. Sau đó ở Tiểu Kim Long cùng Lạc Tịch trợn mắt há hốc mồm chung, hộc ra một cái thoạt nhìn thê thê thảm thảm Tiểu Hồ Ly. Tiểu Kim Long sợ tới mức đều nói lắp, sinh, sinh bảo bảo. Lạc Tịch khiếp sợ, Hồ Ly sinh bảo bảo là từ trong miệng nhổ ra. Hình ảnh này quá tang bị bệnh. Tiểu Kim Long mắc kẹt, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh dùng trí não tra xét. Không đúng a, trí não nói Hồ Ly là thai sinh động vật. Sinh bảo bảo cũng nên là từ trong bụng ra tới. Chẳng lẽ biến thành quỷ? Sinh địa phương đều không giống nhau. Hắc Hồ Ly đem kia chỉ Tiểu Hồ Ly hướng Lạc Tịch trước người đầy đầy. Lại hợp lại khởi móng vuốt bắt đầu bái nàng. Vẻ mặt nôn nóng nhìn Tiểu Hồ Ly kêu rên. Lạc Tịch cùng Tiểu Kim Long lúc này mới chú ý tới này chỉ Tiểu Hồ Ly hiển nhiên không phải mới sinh. Ra bộ dáng, tuy rằng cũng là linh thể, lại so với đại hồ ly muốn thê thảm nhiều. Tiểu hồ ly cái đuôi không có, một cái chân sau cũng không có, toàn thân rách tung tóe, như là bị thứ gì gặm quá, hơi thở thoi thóp mắt thấy liền phải tiêu tán. Hắc hồ ly xin giúp đỡ nhìn Lạc Tịch, vây quanh ở tiểu hồ ly bên người không ngừng kêu, người muốn ta cứu nó. Lạc Tịch hỏi, hắc hồ ly kêu vài tiếng, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Lạc Tịch vẻ mặt khó xử, ngoặc kép, ta không phải thú y à, cứu trị động vật, nàng thật sự không học qua cái này. Dùng thái âm thủy pháp đến là có thể cung cấp nuôi dưỡng mau tiêu tán hồn thể. Nhưng này hồ ly như vậy tiểu, liền tính là yếu bớt bản cũng nhận không nổi. Một chén nước một chút, tuyệt đối sẽ bị siêu độ thăng thiên. Nếu hắc hồ ly không ngại này chỉ tiểu hồ ly bị siêu độ nói. Nàng cũng có thể thử xem monster. Lạc Tịch đem này biện pháp nói. Hắc hồ ly kêu càng thê lương, hiển nhiên nó là không vui cùng tiểu hồ ly chia lìa. Nó không bỏ được tiểu hồ ly. Lạc Tịch bất đắc dĩ, vẽ chương cố hồn phù dán ở tiểu hồ ly trên đầu, làm nó không đến mức tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống. Sau đó lấy ra di động, bắt đầu tìm ngoại viện. Lạc Tịch đánh cấp Lý quan chủ, Viễn Trình xin giúp đỡ, cũng may thời gian còn không tính quá muộn, Lý quan chủ bên kia còn chưa ngủ, nghe được Lạc Tịch giảng tình huống, Lý quan chủ nhạy bén nhận thấy được việc này không giống bình thường. Chuyên môn gây xích mích vật linh cắn nuốt quái vật. Có thể hay không cùng phía trước tra được, muốn luyện chế mãnh thú người có quan hệ, trong lòng tồn nghi ngờ. Lý quan chủ làm Lạc Tịch ngày mai đem Hắc Hồ Ly mang đến giáo hội đạo giáo. Sau đó dạy cho Lạc Tịch một cái cứu trị tiểu hồ ly biện pháp. Tiểu hồ ly tuy rằng thoạt nhìn thực thê thảm, nhưng chỉ cần còn không có tiêu tán, là có thể cứu. Phương pháp cũng rất đơn giản. Hồ ly vốn chính là năm đại gia tiên tri nhất, ăn cung phụng là có thể đạt được lực lượng. Đem tiểu hồ ly coi như gia tiên cung phụng lên. Nó bị cắn nuốt rớt lực lượng tự nhiên liền sẽ chậm rãi khôi phục. Cung phụng gia tiên còn cần cống phẩm cùng hương. Hương đến là có sẵn. Mỗi ngày đều bái tổ sư gia. Từ tổ sư gia kia đều một chút lại đây. Nhưng là cống phẩm muốn mua mới mẻ. Đặc biệt là gia tiên ăn thịt, rượu thịt trái cây đều không thể thiếu. Lạc Tịch cảm tạ Lý quan chủ. Treo điện thoại, héo lộc cộc xuống giường thay quần áo. Đi một chuyến cửa hàng tiện lợi, chẳng những lấy lòng cung phụng yêu cầu cống phẩm, còn nhân tiện cấp chính mình mua một đống lớn đồ ăn vặt. Đi ngang qua mì ăn liền khu, Lạc Tịch nghĩ nghĩ, vẫn là xách một tiểu dương mì gói, cà chua thịt bò nạm vị, xách theo hai cái đại túi cộng thêm một dương mì gói vào cửa. Những cái đó đồ ăn vặt cùng mì gói đôi ở trên bàn đều có thể xếp thành một tòa tiểu sơn. Hắc Hồ Ly trừng mắt kia đôi đồ ăn vặt mì gói phát ngốc. Tựa hồ không nháo minh bạch này đó là dùng để đang làm gì. Lạc Tịch ở trong túi phiên phiên, đem yêu cầu dùng đến cống phẩm đơn độc lấy ra tới. Cung phụng gia tiên giống nhau không có gì nghi thức, trực tiếp viết thượng cống phụng là được. Lạc Tịch dùng giấy vàng cấp tiểu hồ ly thiết cái bài vị. Đem này đặt ở phía đông bắc vị, sau đó bậc lửa ba nén hương. Này hương là chuyên môn cấp tổ sư gia đặc chế cầu phúc hương. Ba nén hương đi xuống, ghé vào bên kia tiểu hồ ly thoạt nhìn thoáng tinh thần điểm. Ít nhất có thể ngẩng đầu xem người, Hắc Hồ Ly oa ở nó bên người, thỉnh thoảng cúi đầu liếm liếm nó. Tựa hồ ở trấn an tiểu hồ ly thống khổ, Lạc Tịch làm xong này hết thảy, sờ soạn túi đồ ăn vặt gạm, phảng phất bổ sung thể lực, ăn rác rác, ở Hắc Hồ Ly sâu kín nhìn qua khi, nàng lại ở trong túi phiên phiên, nhảy ra một hộp cay lỗ cánh gà, ngô, thiêu gà không có, chỉ có cánh gà, ăn sao, Hắc Hồ Ly đôi mắt tạc lượng, nhìn chằm chằm kia hộp cánh gà tiêm, thấp thấp kêu một tiếng. Lạc Tịch dùng hóa thực chú, đem cánh gà tiêm chuyển hóa thành linh thể chết hồn có thể hưởng thụ pháp thực. Bãi ở hồ ly trước mặt, Hắc Hồ Ly lập tức cúi đầu, mồm to hưởng dụng, ngay cả vừa mới hưởng thụ quá cung phụng tiểu hồ ly. Cũng chưa nhịn xuống dãy giụa gặm một ngụm mani. Lạc Tịch thấy thế, lẩm bẩm tự nói, hồ ly quả nhiên là thích ăn gà, liền không biết cùng chồn so sánh với. Ai ăn gà lợi hại hơn, Hắc Hồ Ly lập tức kiêu ngạo liếc Lạc Tịch liếc mắt một cái. Kia thần thái phảng phất đang nói, chồn tính cái dám. Chúng nó hồ ly mới là ăn gà tổ tông. Gặm xong đồ ăn vặt, Lạc Tịch nhìn bá chiếm chính mình giường hồ ly nhóm, ôm gối đầu quải đi Lục Hạo Chi phòng ngủ. Nàng thật sự quá mệt nhọc, cũng không nghĩ ngủ ngạnh bang bang sofa, đành phải trước mượn Lục Hạo Chi địa phương ngủ một giấc. Dù sao tên kia gần nhất thường xuyên đều không ở, ngủ một đêm cũng không có gì đi. Nửa đêm thời gian, Lục Hạo Chi mới vừa vào cửa liền nhìn đến kia tiểu sơn giống nhau cao đồ ăn vặt. Đi theo hắn phía sau song sinh tiểu quỷ hai mắt tỏa ánh sáng. Nhận thấy được trong phòng người đều ngủ, hai cái tiểu quỷ mắt trông mong nhìn Lục Hạo Chi, hỏi những cái đó đồ ăn vặt có thể ăn được hay không một chút. Theo lý thuyết quỷ ăn chính là nhân gian hương khói, này đó đồ ăn vặt đối âm vật tới nói cũng không có quá lớn dụ hoặc lực. Nhưng hai chỉ tiểu quỷ chết quá sớm, đường sát thần khi thường xuyên xem con nhà người ta ăn hương. Tự nhiên cũng liền tưởng nếm thử, Lục Hạo Chi chậm gì gì chọc phá bọn họ khát vọng. Không được, đó là Lạc Tịch nghe được kia đôi đồ ăn vặt là có chủ. Hai chỉ tiểu quỷ tức khắc không náo loạn. Nữ hài kia bọn họ không thể trêu vào. Nhị hóa nhìn thấy bên cạnh một dương mì gói, hắn chỉ vào mì gói nói, chúng ta đây ăn cái này, a nhất nhìn đến là cà chua thịt bò nạm vị. Cũng gật gật đầu, cái này tổng không có khả năng là Lạc Tịch, bọn họ biết tên kia cũng không thích mì gói. Lục Hạo Chi ở hai chỉ tiểu quỷ nhìn chăm chú hạ, đem kia một chỉnh dương mì gói nhét vào chữ vật quầy. Quan hảo cửa tủ, mới bình tĩnh nói, cái này cũng không được, đây là nàng cho ta mua, nhị hóa thở phì phì chừng hắn. À nhất như suy tư gì, sau đó phun ra một câu giống như đã từng quen biết nói. Người ở cao hứng cái gì? Nàng đại khái là thuận tay mua đi, người lại không phải cái kia long, Lục Hạo Chi, ngoặc kép, sao à nhất nói xong câu kia chắc tâm nói, lôi kéo đệ đệ liền chạy. Lục Hạo Chi một mình đứng ở phòng khách bình tĩnh trong chốc lát, mới nhịn xuống đối tiểu kim long kia vi diệu cảm xúc. Cởi ra áo khoác xoay người vào phòng ngủ chính, quần áo thoát đến một nửa, vừa nhấc mắt thấy đến trên giường ôm chăn ngủ thơm ngọt ngủ mỹ nhân. Nửa lộ ở chăn bên ngoài đầu vai cùng cánh tay, mảnh khảnh có một loại lệnh người thương tiếc xúc động, lãnh bạch mềm mại khuôn mặt nhỏ nửa nghiêng, lộ ra nhàn nhạt ửng đỏ. xinh đẹp không thể tưởng tượng. Lục Hạo Chi dừng lại bước chân, vô ý thức sờ soạng ngực. Vừa rồi, nơi đó tựa hồ lậu nhảy nửa nhịp. Lục Hạo Chi trầm mặc đi đến mép giường, trên cao nhìn xuống nhìn nằm ở chính mình trên giường nữ hài. Hắn ánh mắt thâm thúy khó phân biệt, đen nhánh mắt dừng ở nữ hài trắng nõn xinh đẹp đầu vai. Từ góc độ này thậm chí có thể nhìn đến nàng tinh xảo xương quai xanh. Hắn hơi hơi khom lưng, mê muội giống nhau vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào hạ nàng mềm mại trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Mềm mại xúc cảm làm hắn ánh mắt càng sâu, ngón tay vô ý thức đi xuống, mắt thấy liền phải đụng chạm đến nàng đầu vai, lại đột nhiên lược qua kia mê người địa phương, đi xuống giữ chặt chăn, đem nàng che lại cái kín mít, cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Lục Hạo Chi mới xoay người rời đi phòng ngủ chính, chẳng qua hắn bước chân có điểm loạn, giống như mang theo vài phần nôn nóng chật vật cùng không tha. Chờ phòng ngủ chính môn hoàn toàn đóng lại, tiểu kim long từ trong chăn chui ra tới, nó đen bóng mắt thấy xem Lạc Tịch, lại nhìn nhìn bị quan trọng môn, yêu thương phun ra một câu, như vậy cũng chưa phản ứng, nam thần có phải hay không kia phương diện không được a? Giống nhau nam nhân nhìn đến Lạc Tịch dáng vẻ này sẽ là chỉ cái chăn liền đi sao? Nam thần tuyệt đối là kia phương diện có bối rối. Tiểu Kim Long lấy ra trí não, ở Lý Bân nhà bọn họ công ty trên official website hạ cái đơn đặt hàng. Nó nhớ rõ Lý Bân nhà bọn họ hộ gan dưỡng thận ích bảo danh tiếng đánh giá đặc biệt hào. Ngay cả câu kia quảng cáo từ đều đặc biệt hồng, hạnh phúc cả đời dùng ích bảo. Hắn hảo, nàng cũng hảo, vì làm nam thần khôi phục hùng phong. Tiểu Kim Long cắn răng dùng nó tiểu kim khố cấp Lục Hạo Chi một lần định rồi tam đại dương. Bảo đảm hắn uống đến sang năm đều đủ rồi. Nó sợ Lục Hạo Chi thu không đến. Còn chi kỳ điền Lục thị tập đoàn địa chỉ. Cao lượng thêm thô tuyển nhanh nhất giao hàng. Làm xong này hết thảy, tiểu Kim Long mới cảm thấy mỹ mãn bản ở gối đầu thượng nhắm mắt ngủ. Chờ nam thần uống lên ích bảo, nhất định sẽ cảm tạ nó. Sao, hết chương.